mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52 kinh người đột biến. Nghe thấy chính mình đội viên lời, Á Nam hai mắt lập tức trừng, cho đối phương một cước, mắng to, vứt bỏ, người con mẹ nó nói cái gì lời nói bậy bạ đâu. Lại cho lão nương quấy nhiễu quân tâm, lão nương một thương băng ngươi, đại gia cho ta nghe kỹ. Hiện tại liều mạng có lẽ còn có thể mở một đường máu đến. Nếu như hiện tại liền buông tha cho đó là một con đường chết. Hơn nữa sẽ chết rất khó nhìn, các ngươi không muốn bị những thứ ấy buồn nôn gì đó cấp phân thực đi. Bất muốn trở thành một đống buồn nôn phân và nước tiểu đi. Bất đối với các ngươi liên biến phân và nước tiểu cơ hội cũng không có. Những đồ chơi này cho tới bây giờ sẽ không thải. Nếu như vứt bỏ chính là một đống thối thịt, các huynh đệ chúng ta liều mạng. Vì bất biến thối thịt, liều mạng, liều mạng, nhìn phía dưới khi thế ngất trời hình ảnh nghe Á Nam khích lệ tự u trên mặt hung hăng co quắp. Nhưng không thể không nói, Á Nam lời rất dùng được. Không có nhân hy vọng chính mình rơi vào như vậy kết quả trong lúc nhất thời. Trái lại đem Tang Thi đánh không dám tiến lên, cũng ngay vào lúc này nguyên vốn đã có chút không tốt Tang Thi. Lại là ở một tiếng trầm thấp thú giống chung phát động cuối cùng tiến công. Thấy một màn như vậy Á Nam lập tức trong mắt căng thẳng. Đại gia chống được, đây là một lần cuối cùng tiến công, Tang Thi số lượng đã không nhiều lắm. Đại gia chống quá lần này, chúng ta liền an toàn. Giết a, thời gian từng giây từng phút quá khứ. Lão đại, súng tự động đạn mau đánh hết. Làm sao bây giờ? Một mắt đỏ chiến sĩ hô. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là thượng lưỡi lê lạp. Chẳng lẽ ngươi con mẹ nó còn trông chờ tác chiến phu a? Dựa vào, Á Nam hai mắt cũng hồng hồng. Chiến đấu đã rằng có ít nhất là tiếng đồng hồ. Mọi người đều đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mọi người đều không chịu vứt bỏ, cũng không dám vứt bỏ. Lúc này UU lại là theo trên xe nhảy xuống tới. Cấp, đạn, đem chính mình trong không gian giới chỉ đạn chuyển ra một dương đến. Hiện tại nhưng là phải mệnh thời gian, cũng không thể tệ quét tự chân a. Dựa vào, tử nữ nhân ngươi thế nào hiện tại mới lấy ra a? Ngươi thế nào bất chờ chúng ta đều chết sạch mới xuất hiện a? Á Nam mắt đỏ giống to hơn, nhưng trong mắt vẻ hưng phấn lại là ai cũng không lừa được. Nhìn dưới chân một cái dương đạn trong lòng kích động tột đỉnh. Khi đem đạn phân phát đi xuống, đối bên cạnh một cái thân thể như gầy que trẻ tuổi nhân phân phó nói. Là, lão đại. Bị kêu là khỉ thanh niên trong mắt mang theo ý mừng hướng phía bốn phía rất nhanh chạy đi. Cho ngươi dùng sẽ không sai rồi. Còn cùng ta chít chít mèo mó. Sau này muốn còn a? UU trang ra rất là đau lòng bộ dáng. Dựa vào, ngươi cắt lãng đài, tử đi một bên, Á Nam khóe miệng nhếch lên. Xem ra liền biết tâm tình rất không lỗi. UU không có chút nào dừng lại lần nữa lủi lên xe của nàng đỉnh. Tiếp tục làm của nàng súng máy tay, có đạn, đại gia thêm sức lực a, đêm này đàn đáng chết quỷ đông tây tiêu diệt, chúng ta liền an toàn, Á Nam rất là hào hùng hào một giọng nói, tiêu diệt này đàn quỷ đông tây, giết a, các chiến sĩ nhiệt huyết trong nháy mắt bởi vì sắp thắng lợi mà bị lại lần nữa kích phát ra rồi. Cũng ngay vào lúc này dị biến lại khởi. Một tiếng thấp sói chu trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Sau đó một đám dữ tợn dương sắc bén răng, mở hồng quỷ dị hai mắt, thể hình rõ ràng so với bình thường sói lớn hơn gấp đôi bầy sói xuất hiện ở Tang Thi phía sau. Một màn này nhượng mọi người vừa có chút ấm áp tâm. Thoáng cái liền ngã tiến thâm cốc lý, dựa vào, đây là cái gì quỷ ngoạn ý a? Á Nam hung hăng nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy thắng lợi liền muốn tới đến nàng, nhưng là bị này đàn đột ngột xuất hiện bầy sói cấp hung hăng do thiên đường kéo đến địa ngục. Trên mui xe trong mắt UU lộ ra, hiểu rõ chi xác, xem ra chính là này đàn sói ở vội vàng này đàn Tang Thi tập kích chính mình nhóm. Nhưng nhìn trước mắt này đàn thiếu nói cũng phải có trên trăm bầy sói. trong lòng thẳng bồn chồn a. Chiến đấu sắp tới cả đêm, chính mình đoàn người này nguyên bản hơn 1.000 số lượng. Bây giờ có thể chiến đấu sợ rằng chưa đủ 200 đi. Đối phó này đàn rõ ràng so với người bình thường cường đại quá nhiều, biến dị bầy sói đến nói không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đà a. Nghĩ tới đây U liền ở trong lòng hung hăng mắng. Này cũng không phải vùng núi, ở đâu ra bầy sói a? Trước đây muốn gặp được một cái còn phải đi vườn bách thú. Hiện tại được không? Nếu không liền một cái không thấy được, nếu không liền nhìn thấy một đám. Này đàn đáng chết sói rốt cuộc là theo từ đâu chạy tới a? Thật là đáng chết, trước đây đều nói nội thành phụ cận an toàn rất. Nhượng những thứ ấy miệng đầy nã pháo ra hỏa tất cả đều đến xem. Này gọi an toàn, nhượng những tên khốn kiếp kia đâu gặp quỷ đi đi. Trong lòng hung hăng mắng, trên tay lại là không ngừng. Đô biệt dừng lại cho ta, muốn sống đô cho ta cầm lên vũ khí trong tay. Liền coi như các ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì xe buýt thượng các thân nhân suy nghĩ một chút. Cho dù muốn tử, cũng muốn kéo lên này đàn đáng chết sói. Á Nam thanh âm đã có một chút khàn khàn. Đối, giết một đủ, giết hai hiểu được kiếm. Liều mạng, không thể để cho này đàn đông tây đột phá phòng tuyến của chúng ta. Nguy hại đến người nhà của chúng ta. Đại gia liều mạng, nhất thời kích thích thiên tầng lãng đại gia. Đô ôm quyết tuyệt tâm tình đi chiến đấu. Cái gọi là ai binh tất thắng. Khả năng chính là cái này đạo lý đi. Lại là nhượng này đàn biến dị ác sói trong khoảng thời gian ngắn không có thể đột phá này đàn cơ hồ. Là do thịt người xây khởi tới tấm chắn. Nhìn những thứ ấy chăn đạn bắn phá. Nhưng là chăm chú phá vỡ điểm ra. Trừ phi là chúng đạn thập mai trở lên mới có thể mất đi sức chiến đấu bầy sói. U trong lòng hung hăng co quắp. Tiếp tục như vậy, nhóm người mình khẳng định xong đời. Này đàn rảo hoạt bầy sói. Đầu tiên là lợi dụng những thứ ấy tang thi đến tiêu hao nhóm người mình đạn cùng lực lượng. Hiện tại càng ỷ vào chính mình ra dày tùy ý giết chóc nhân loại. Như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được. Trong mắt U không ngừng lóe tinh quang. Này bầy sói bình thường đô là ở chung động vật. Bình thường đô hội có một đầu. Đầu sói, này đó bầy sói hẳn là nghe theo đầu sói chỉ huy. Chỉ cần mình nghĩ biện pháp tiêu diệt đầu kia rảo hoạt đầu sói. Chắc hẳn đại gia còn là do một đường sức sống. Bất luận là vì thân nhân của mình vẫn là vì này đó vẫn như cũ ngoan cường chiến đấu chiến sĩ. Mình cũng phải mau chóng hành động. U mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đầu kia đáng ghét đầu sói tựa hồ biết U đang tìm hắn. Lăng là không hiện thân a. Xem ra kia chỉ rảo hoạt đầu sói không phải trốn đi. Như vậy chính là xen lẫn trong này đàn biến dị sói nội. Nghĩ tới đây U mắt càng nhìn chằm chằm này đàn sói không buông. Dựa vào, cấp lão nương đứng vững. Không thể để cho bọn họ xông qua đến. Á Nam đã giết giận, không ngừng hướng phía bên cạnh chiến sĩ phát hào mệnh lệnh. Mặc dù là đại gia lại liều mạng bầy sói vẫn là xông vào đại gia phòng hộ quyền. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, thậm chí có kỳ đầu sói càng vọt vào xe buýt phụ cận. U không dám khai súng máy, chung quanh đây đều là nhân a. Cắn răng, đem thương thu lại, sau đó từ hông gian lấy ra súng lục, hướng phía không ngừng chạy tới cự lang không ngừng nổ súng. Hết chương.